Kính thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chương 3, phần thứ 4. Năm lớn, du thuyết. Kính thưa quý vị, dùng cái miệng của mình nói cho người khác nghe ra, đó là du thuyết. Du thuyết thịnh hành từ thời Chiến Quốc. Lúc bấy giờ, những người hiểu mưu sách đều lấy du thuyết làm nghề nghiệp. Ba anh em Tô Tần đều nổi tiếng bởi du thuyết chư hầu. Du thuyết là một môn học, không biết lôi ra những lý lẽ trong đó, du thuyết khó mà thành công. Tô Tần từng du thuyết vua Tần, dâng lên cả 10 bức thư mà không nói nổi. Thế là về nhà quyết chí học hành, cho cả chục hòm sách mà mình muốn cất giữ. Tô Tần tìm ra cuốn Âm Phù do Lã Thượng viết từ đầu thời nhà Chu, ngày đêm ngẫm suy đạo lý trong đó. Có lúc ngồi đọc, đêm sợ ngủ gật, bèn dùng dùi nhọn chích vào mông. Do chuyên cần nghiên cứu nên cuối cùng đã học được và sau đó đi du thuyết các nước, giành thắng lợi to lớn. Ông đã cùng Phụng Dương Quân Lý Đoái, Mạnh Thường Quân Điển Văn lôi kéo được 5 nước là Triệu, Tề, Nhạc, Ngụy, Hàn cùng đánh nước Tần, buộc Tần Chiêu Vương phải bỏ cả đế hiệu. Du thuyết đến ngày nay vẫn có giá trị và tác dụng quan trọng, như trong Quốc hội nước Mỹ mà cũng còn có những người coi du thuyết như một nghề phục vụ cho lợi ích của cả tập đoàn. Còn như ngoại giao, khéo nói là một điều rất quan trọng. Nó là một thứ tài năng cần có của nhà ngoại giao. Thí dụ về những người có tài hùng biện mà giành được thành công cũng nhiều vô kể. Những người giỏi du thuyết phần lớn đều dựa vào tính cách, về ý thích và tình hình cụ thể của đối phương mà lựa lời, đặc biệt là lấy lợi ích mà lay động, làm cho đối phương phải vào chồng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có rất nhiều thiên truyện hay về du thuyết, lời lẽ dùng để thuyết phục cũng tùy người mà có sự khác nhau. 1. Biếu xén bạc vàng, Lý Túc hối lộ Lã Bố. Kính thưa quý vị, Đinh Nguyên và Đổng Trác đánh nhau, con nuôi Đinh Nguyên là Lã Bố đánh bại Đổng Trác. Lý Túc vâng lệnh của Đổng Trác, mang theo con ngựa Xích Thố nổi tiếng và vàng ngọc đi thuyết phục cho Lã Bố quy hàng. Lý Túc và Lã Bố người cùng làng nên biết rất kỹ về con người này. Dũng mà không có mưu, thấy lợi là quên nghĩa, ông ta thuyết phục Lã Bố, tức là nắm thật chắc nhược điểm này của Lã Bố. Vừa mới gặp Lã Bố, Lý Túc đã tặng ngay con ngựa Xích Thố nổi tiếng. Con ngựa này từ đầu đến chân thuần một màu đỏ như than hồng, không lẫn một sợi lông nào khác. Từ đầu đến đuôi dài một trượng, từ móng đến đỉnh cao 8 thước, tiếng hí vang lừng như dáng bay mây lướt biển. Tướng nổi tiếng gặp ngựa nổi tiếng, làm gì mà chẳng thích chẳng yêu. Thế là Lã Bố bày tiệc rượu đãi Lý Túc, cùng nhau nâng chén thổ lộ tâm tình. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Kính thưa quý vị, trong khi nói chuyện với Lã Bố, Lý Túc chỉ nói gần nói xa, vốn định nói cho Lã Bố ra hàng, nói chuyện Đổng Trác giết Đinh Nguyên, nhưng ông ta lại không nói ra, mà để cho Lã Bố tự nói ra. Đó là đặc điểm của Lý Túc du thuyết Lã Bố, và cũng thể hiện rất khéo léo trong việc du thuyết. Lý Túc người cùng làng với Lã Bố, rất rõ về cha đẻ của Lã Bố, thế mà lại hỏi. Túc và Hiền Đệ ít được gặp nhau, nhưng chỗ Lệnh Tôn lại thường hay tới. Lã Bố kinh ngạc nói, huynh say rồi ư, cha của tiên này đã mất từ lâu, sao còn gặp được huynh? Túc cười vang nói, không phải, là tôi muốn nói Đinh Thứ Sử kìa. Lý Túc nói như thế, rõ ràng muốn bêu xấu Lã Bố. Lã Bố nghe xong ngỡ ngập nói, đệ ở với ông ấy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hay lắm, thế là tâm sự của Lã Bố đã được khơi ra. Lý Túc vội kích thêm vài lời. Hiền Đệ có tài tung hoành ngang dọc trời đất, bốn bề ai mà không kính nể, phú quý công danh coi dễ như lấy đồ trong túi, sao có thể nói là bất đắc dĩ chịu lép mình ở dưới người ta. Câu nói kích động đó đã kích ra tâm sự của Lã Bố. Tôi chỉ giận chưa gặp được Chúa. ép dần từng bước Lã Bố tự vào trong. Kính thưa quý vị, Lý Túc cũng chưa vội đòi Lã Bố hàng Đổng Trác, chỉ nói gần nói xa rằng: chim khôn tìm cành mà đậu, người khôn chọn chúa mà thờ, không sớm liệu ngay, về sau hối không kịp. Lã Bố nói: huynh ở trong triều, thấy ai là đáng mặt anh hùng thời nay? Đợi Lã Bố hỏi đến, Lý Túc mới nói: tôi xem hết lượt các quan trong triều, không ai bằng Đổng Trác. Đổng Trác trọng hiền sĩ, thưởng phạt rõ ràng, ắt hẳn sẽ nên sự nghiệp. Bố nói: tôi cũng muốn theo về, chỉ hiềm chưa tìm ra cách gì. Đoạn bên hỏi bên đáp này khéo là ở chỗ Lý Túc ngày càng ép sát để Lã Bố tự nguyện vào trong. Đến đây, việc Lý Túc thuyết phục Lã Bố coi như đã thành công. Lúc đó Lý Túc mới đem đai ngọc, bạc vàng bày trước mặt Lã Bố, nói rằng: đây là Đổng Công vốn mộ đại danh đệ, nên cho tôi mang dâng những thứ này. Ngựa xích thố cũng là do Đổng Công gửi tặng đấy. Lã Bố nói: Đổng Công có lòng yêu như thế, tôi biết lấy gì đền đáp. Lý Túc chưa vội trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ nói: bất tài đến như tôi còn được làm đến chức Hổ Bôn Trung Lương tướng, nếu mà ông sang đó thật quý giá chưa biết chừng nào. Dùng miếng mồi phú quý để vững thêm lòng muốn báo đáp của Lã Bố, để Lã Bố phải nói ra. Bực vì chẳng có chút công lao gì để làm lễ ra mắt, Lý Túc vẫn chỉ trả lời một cách khêu gợi: công dễ như trở bàn tay, chỉ e ông không muốn làm thôi. Ý muốn cho Lã Bố giết Đình Nguyên, nhưng lại không nói ra miệng, mà ép cho Lã Bố tự nói ra. Quả nhiên, Lã Bố ngẫm nghĩ một lát rồi nói: tôi muốn giết Đinh Nguyên, dẫn quân về hàng Đổng Trác, ông thấy sao? Lý Túc nói: hiền đệ nếu làm được thế thì công lớn vô cùng, nhưng việc không nên trễ, phải quyết cho nhanh. Để Lã Bố nói ra rồi, Lý Túc chỉ dục: quyết cho nhanh, thật là hiểm ác vô cùng. Như vậy Lý Túc đã thuyết được Lã Bố ra hàng Đổng Trác, lại làm cho Lã Bố giết được địch thủ của Đổng Trác là Đinh Nguyên. Miệng lưỡi giết được người, nhìn vào đây mới rõ. 2. Lấy nghĩa mà nhử, Trương Liêu khuyên Quan Công. Kính thưa quý vị, Lý Túc dùng ngựa hay vàng bạc mà thuyết được cho Lã Bố ra hàng. Tào Tháo cũng dùng ngựa hay vàng bạc mà không làm cho Quan Công theo ý mình được. Thế nhưng, Trương Liêu lại có thể thuyết phục được Quan Công tạm thời quy hàng Tào Tháo. Nguyên nhân là vậy? Bởi vì Lã Bố là hạng thấy lợi thì quên nghĩa, nên Lý Túc lấy lợi mà tác động được. Quan Công lại lấy nghĩa làm trọng, không có ngựa hay vàng bạc nào có thể làm cho động lòng. Trương Liêu đã lấy nghĩa mà nhử, trách Quan Công mắc ba tội, bảo cho biết ba điều tiện, nên đã làm ra được ba điều hẹn ước của Quan Công và đã quyền biến theo Tào Tháo. Cho nên đối tượng khác nhau, cách thuyết cũng phải khác nhau. Trách cố đánh là bất nghĩa, mắc ba tội. Kính thưa quý vị, Quan Công bị Tào Tháo vây chặt ở Thổ Sơn. Trương Liêu vì trước có đi lại chơi bời với Quan Công, cho nên đã đến để thuyết, bởi Quan Công là con người trung nghĩa. Nói thẳng là Tào Tháo muốn ông ta quy hàng thì không được, nên ngược lại đã trách khéo Quan Công mắc ba tội, nói: mới đầu Lưu sứ quân cùng anh kết nghĩa, đã thề cùng sống chết có nhau. Nay sứ quân vừa mới bị thua, mà anh cố liều đi đánh lấy chết. Nếu nay mai sứ quân lại vươn dậy, muốn tìm nhờ anh giúp mà không tìm thấy, thế thì có phải đã phụ lời thề xưa hay không? Đó là một tội. Lưu sứ quân giao cả gia quyến cho anh, nay anh muốn đánh lấy chết. Hai phu nhân không còn nơi sở cậy, phụ lại sự tin tưởng gửi gắm của sứ quân. Đó là tội thứ hai. Như anh là người võ nghệ hơn người, lại tinh thông kinh sử, không nghĩ đến việc cùng sứ quân phò tá nhà Hán mà tự dấn thân vào nơi nước sôi lửa bỏng để thành cái mạnh của kẻ phàm phu, thế sao gọi là nghĩa? Đó là tội thứ ba. Quan Công lấy nghĩa mà tự nghĩ, Trương Liêu lại trách rằng cố đánh đến chết mà quên nghĩa, khiến cho Quan Công không thể không suy nghĩ, nên mới trầm ngâm hỏi: ngươi nói ta mắc ba tội, vậy muốn ta phải làm thế nào? làm như đã nghĩ, quan công nêu ba điều giao ước. Kính thưa quý vị, Trương Liêu lại nghĩ giúp cho quan công, nói: nay bốn mặt đều là quân của Tào Công, nếu anh không hàng thì tất sẽ chết, tìm đến cái chết vô ích, thì chẳng thà hãy tạm hàng Tào Tháo, rồi nghe ngóng tin tức của sứ quân Lưu Bị, biết được ở đâu rồi lại chạy sang theo. Một là như thế bảo toàn được cho phu nhân, hai là không bội ước xưa ở vườn đào, ba là giữ được tấm thân có ích. Có ba điều tiện anh cũng nên rõ. Trương chẳng những khéo nói người ta, lại cũng khéo bày vẽ cho người ta. Trương Liêu cũng là một anh hùng, chính vì là anh hùng mới hiểu dạ anh hùng. Những gì nói ra, nghĩ ra mới động được lòng quan công. Quan công lúc ấy mới giao ước ba điều. Một là, ta đã cùng Hoàng Thúc thề nguyện cùng nhau giúp nhà Hán. Nay ta ra hàng là chỉ hàng vua nhà Hán, không hàng Tào Tháo. Hai là, hai chị dâu ta phải được cấp bổng lộc theo hàng Hoàng Thúc, yêu cầu mọi người trên dưới không được ai đến gần cửa. Ba là, một khi ta biết được tin Hoàng Thúc ở đâu thì dù trăm ngàn dặm ta cũng sẽ bỏ đi, thiếu một trong ba điều này ta sẽ không hàng. Mong Văn Viễn hãy khá mau mau về trình thừa tướng. Trương Liêu về báo lại, Tào Tháo không chịu, nhất là điều thứ ba. Trương Liêu nói: thế thừa tướng há chẳng biết lời bàn của Dự Nhượng về người thường và quốc sĩ sao? Lưu Huyền Đức đối xử với Vân Trường là chỉ lấy ơn dày mà thôi. Thừa tướng hãy ra ơn dày hơn để kết lòng hắn, lo gì mà Vân Trường không phục. Tào Tháo liền đồng ý, quan công mới chịu hàng. Trương Liêu có thể nói là vừa khéo nói, cũng lại là một người tốt, cả hai mặt đều bất hủ. 3. Lấy lý lẽ thuyết phục, Gia Cát bẻ các nho sĩ. Kính thưa quý vị, Tào Tháo đánh xuống phía nam, Khổng Minh phụng mạng đi sứ Đông Ngô, liên hợp với Tôn Quyền đánh lại Tào Tháo. Lúc ấy ở Đông Ngô hình thành hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hàng. Phái chủ hàng đông người hơn, Khổng Minh vừa tới Đông Ngô, bèn buộc phải khẩu chiến một phen ác liệt với bọn này. Với người khác nhau, dùng cách nói khác nhau. Kính thưa quý vị, đối với bọn mũ cao áo dài ở phái chủ hàng, Khổng Minh đã rất hiểu họ, bèn nhằm vào chỗ nhu nhược, bất tài, sợ địch như beo của họ để vạch mặt, lấy lý lẽ mà khuất phục, và đối với những người khác nhau thì dùng cách nói khác nhau. Nhằm chê bai và đánh giá thấp Khổng Minh, Trương Chiêu đã cười Khổng Minh tự so với Quản Trọng là không tự lường sức mình. Khổng Minh thì dùng sự thực bác lại: chúa của ta quân chưa đến 1.000, tướng chỉ có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, mà quân thì chưa tham chiến, lương ăn tính từng ngày, thế mà lửa cháy Gò Bác Vọng, nước dâng ngập Bạch Hà, khiến cho bọn Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân phải lòng run mật vỡ. Thiết Nghĩ, Quản Trọng, Nhạc Nghị dùng binh cũng vị tất đã hơn thế. Rồi lấy ví dụ một thầy thuốc tồi chữa bệnh hóa ra giết người để ngầm cười khinh bọn Trương Chiêu ngu đần làm lỡ việc nước, cuối cùng đã lanh lợi vặn lại nói bọn Trương Chiêu là ngồi bàn đứng nói suông, chẳng ai bì được, đến lúc có việc cần ứng biến thì trăm người chẳng được một việc. Ngu Phiên thổi phồng thanh thế của quân Tào, Khổng Minh đã chỉ ra Tào Tháo thu nhập thứ quân rơm rác của Viên Thiệu và đội ngũ Ô Hợp của Lưu Biểu, tuy là hàng triệu quân song không đáng sợ. Ngu Phiên cười ông: quân thua ở Trương Dương kế cùng nơi Hạ Khẩu, còn nói là không sợ, chẳng qua là nói khoác bịp người. Khổng Minh cười khẩy nói: Lưu Dự Châu với vài ngàn quân nhân nghĩa làm sao chống được hàng triệu quân tàn ác lui về giữ Hạ Khẩu, chẳng qua là chờ thời cơ. Nay Giang Đông lính tinh nhuệ, lương đầy đủ, lại có Trường Giang hiểm trở vậy mà còn muốn xui chúa quỷ gối đầu hàng giặc, không sợ thiên hạ chê cười cho. Từ đó xem ra Lưu Dự Châu thật ra chẳng sợ gì Tào Tháo. Bộ Trắc thì hoạch ông định đem giọng lưỡi Trường Nghi, Tô Tần đến Du Thuyết Đông Ngô chăng? Khảo Minh không chút rụt rè, dõng dạc đàng hoàng nói: Tô Tần đeo ấn tướng của 6 nước, Trương Nghi cũng 2 phen làm tướng nhà Tần, đều có mưu trí giúp người xây dựng cơ đồ. Đấy không phải hạng người chỉ quen bắt nạt kẻ yếu, tránh đao lẩn kiếm. Các ngài mới chỉ nghe tin đồn Tào Tháo động binh, đã sợ rúm lại, định xin hàng, thế mà lại dám chê cười Tô Tần với Trương Nghi sao? Đối với những câu Tiết Trung cho rằng lòng dân đã theo về Tào Tháo, Lưu Bị không thức thời nên tất là thất bại, Khổ Minh đã giận dữ khiển trách cái kiểu nói hay cho giặc Hán, không đáng phải bàn. Lục Tích thì khinh Lưu Bị là anh chàng dệt chiếu bện dày. Khổng Minh cười khinh miệt nói: Ông có phải anh chàng họ Lục ăn vụng quýt trong bữa tiệc của Viên Thiệu đó không? Mời ngồi xuống, hãy nghe ta nói đây. Đức Cao Tổ xưa kia cũng xuất thân từ hàng Đình Trưởng, mà cuối cùng có cả một giang sơn, thì dệt chiếu bện dày có chi là nhục? Ông nhìn nhận như trẻ con, không xứng ngồi với các bậc cao sĩ. Miệng như cháo chảy, bọn nho sĩ hết hồn. Kính thưa quý vị, trong cuộc biện luận này, Khổng Minh đã để lộ thiên tài hùng biện của mình. Những người hoạnh hoẹ ông đều là những nho sĩ tài trí, nắm quyền cao chức trọng, nổi tiếng của Đông Ngô. Nếu không cãi được họ, thì không có cách gì thuyết phục được Tôn Quyền liên minh với Lưu Bị để chống Tào. Mà những người này đều chủ trương đầu hàng, cho nên Khổng Minh đã đặt trọng tâm, tiêu điểm của cuộc tranh luận vào vấn đề này. Và dưới tiền đề dùng lý lẽ thuyết phục người khác, căn cứ vào con người đó, luận điệu đó đã lần lượt phản bác lại. Với bọn nhạo báng thì lanh lợi vặn lại, đối với bọn nói hay cho địch thì nghiêm túc chê trách, đối với bọn ăn nói cản rỡ thì ngọt nhạt dí dỏm, đối với bọn ngu dốt thì khơi gợi cho họ. Do Khổng Minh lẽ đủ lời nghiêm, miệng lưu loát như cháo chảy, bọn nho sĩ đều thất sắc. Đấy cũng là một đòn chí mạng cho phái đầu hàng. 4. Kích trước thuyết phục sau, Khổng Minh hạ Tôn Quyền. Kính thưa quý vị, Khổng Minh du thuyết với Tôn Quyền, tại sao lại kích trước? Đó là Khổng Minh đã đổi khác theo từng người. Đối với bọn Trương Chiêu thì bác lại, khiến cho chúng lý cùng mà im lặng. Đối với Tôn Quyền thì phải kích trước, vì Tôn Quyền là một anh hùng, phải kích mới gây được sự chú ý, sau đó khiến người ta phải cầu đến mình, thì thuyết phục mới dễ. Kích trước để dò thái độ đánh hay hàng. Kính thưa quý vị, Khổng Minh sau khi đấu khẩu với đám nho sĩ đã được Lỗ Túc dẫn lên gặp Tôn Quyền. Mắt biếc, râu đỏ, tướng mạo uy nghi. Khổng Minh thầm nghĩ, người này tướng mạo khác thường, chỉ có thể kích chứ không thể thuyết. Thế là trước hết nói về thế mạnh lớn của Tào Tháo. Quân thủy bộ có 100,000, tướng tài từng qua nhiều trận, có tới 1-2 nghìn. Đến khi Tôn Quyền yêu cầu ông nói lên điều quyết chiến hay không chiến, Khổng Minh đã nói, nếu có thể lấy quân Ngô, Việt mà chống lại Tào Tháo được, thì nên sớm cự tuyệt nó đi. Nếu như không thể được, thì sao không theo lời mưu sĩ đã bàn, án binh, bó giáp xin hàng. Tôn Quyền không được vui, hỏi, nếu như lời ông, thì sao Dự Châu không hàng Tào Tháo? Khổng Minh liền nói khích, xưa Điền Hoành là tráng sĩ của nước Tề, còn biết giữ điều nghĩa mà không chịu nhục, huống chi Lưu Dự Châu là dòng dõi nhà Hán, anh hùng lừng lẫy trên đời, đông đảo kẻ sĩ đều ngưỡng mộ, nếu việc không xong là bởi tại trời, chứ có đâu chịu luồn cúi dưới chân người ta. Nói Lưu Bị không chịu hàng mà Tôn Quyền lại chịu hàng thì có khác gì coi khinh Tôn Quyền? Tôn Quyền nghe xong đổi ngay sắc mặt, rũ áo đứng dậy đi vào nhà trong. Kích một câu như thế, Khổng Minh đã nắm chắc được tình trạng tư tưởng của Tôn Quyền. Nói rằng có thể hàng, nếu không có phản ứng gì, chứng tỏ Tôn Quyền có ý hàng. nay bỗng nổi giận biến sắc mặt, rũ áo đứng lên, nói lên rằng Tôn Quyền không cam tâm luồn cúi dưới chân người khác. Như vậy, Khổng Minh mới biết được bước sau cần nói những điều gì và cũng dự đoán được khả năng liên kết với Tôn Quyền để đánh lại Tào Tháo là có thể được. Kích tướng có hiệu quả, Khổng Minh trổ tài hùng biện. Kính thưa quý vị, Lỗ Túc không hiểu dụng ý của Khổng Minh, còn trách ông khinh chúa tôi quá thế. Khổng Minh ngửa mặt cười, làm sao mới có thể không chấp nhận được, ta vốn đã có mẹo phá được Tào Tháo, vì không hỏi tới nên ta không nói mà thôi. Lỗ Túc vào báo lại Tôn Quyền. Tôn Quyền đổi giận làm vui nói, à, thế ra Khổng Minh vẫn có mẹo hay nên dùng lời khích bác ta. Chỉ một giây nông cạn, ta suýt để lỡ việc lớn. Bèn mời Khổng Minh vào nhà sau, bày rượu tiếp đãi. Mở đầu Khổng Minh phân tích tình hình, nói, quân Tào Tháo tuy đông, song đều mệt mỏi. Gần đây đuổi Dự Châu, quân kỵ một ngày đêm đi 300 dặm. Điều đó khác nào, dây nỏ cứng, nhưng sức đã tàn, tên bay ra, không đủ sức làm thủng lụa mỏng. Và lại người phương Bắc không quen đánh dưới nước, dân chúng và quân sĩ ở Kinh Châu phục tùng Tào Tháo là do thế bị o ép, không phải thực lòng họ thế. Nay tướng quân thành thực muốn cùng Dự Châu hiệp lực đồng tâm, đánh quân Tào Tháo, tất là thắng. Phá được quân Tào, chắc chúng sẽ lui về Bắc. Vì thế, Kinh Ngô lại mạnh lên và hình thành thế chân vạc. Cơ hội để thành công là ở hôm nay. Mong tướng quân hãy nghĩ và quyết định. Tôn Quyền mừng lắm, nói, những lời của tiên sinh đã làm sáng mắt tôi. Ý tôi này đã quyết, không còn hồ nghi gì nữa. Ngay ngày mai sẽ bàn việc khởi binh cùng giết giặc Tào. Phương pháp kích trước rồi thuyết sau của Khổng Minh cuối cùng đã bẻ gục được Tôn Quyền, hoàn thành một cách thắng lợi nhiệm vụ chiến lược chuyến đi sứ Đông Ngô liên minh với Tôn Quyền chống Tào Tháo. Năm lớn, chậm vội. Kính thưa quý vị, làm bất cứ việc gì, dù là chậm là vội, đều phải xem tình hình cụ thể mà quyết định. Đáng vội thì vội, đáng chậm phải chậm. Đáng vội mà làm chậm sẽ bị lỡ việc, đáng chậm mà vội làm cũng có thể làm hỏng việc. Đó có thể nói là một quy luật khi làm bất kể chuyện gì. Đối với chiến tranh, chậm hay là vội cũng nên xử trí như thế. Binh pháp Tôn Tử nêu ra quan điểm binh quý ở thần tốc. Tôn Vũ nhấn mạnh sự mau lẹ cơ động trong chiến tranh là điều được nêu ra từ sự tiến công chiến lược thực tế. Cuối thời Xuân Thu, do điều kiện kinh tế giao thông hạn chế, không thể kéo dài thời gian chiến tranh. Thời gian cầm cự trong chiến tranh thường rất ngắn, chỉ vài giờ, nhiều lắm chỉ một ngày là kết thúc cuộc chiến đấu. Năm 575 trước Công Nguyên, cuộc chiến đấu ở Yên Lăng giữa nước Tấn và nước Sở, sáng đánh, tối đã xong, đã là những ví dụ hiếm có, cho nên Tôn Vũ không hề đả động đến tư tưởng hoãn chiến, đánh chậm. Sau thời Chiến Quốc, do kinh tế phát triển, chiến tranh bỗng trở nên phức tạp, thời gian cầm cự kéo dài như cuộc chiến ở Bách Cử giữa nước Ngô, nước Sở kéo dài tới 11 ngày. Nước Việt diệt nước Ngô, vây thành Cô Tô lâu tới 3 năm. Nói chung, tiến công chiến lược cần phải thần tốc, nhưng phòng ngự chiến lược lại cần kéo dài thời gian. Đó cũng trở thành những phép tắc thông thường mà các nhà quân sự sau này phải tuân theo. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, trong một giai đoạn nào đó của tiến công chiến lược, vẫn cần đánh chậm. Khi Quách Gia phá Ký Châu, đánh Liêu Đông, lại nêu ra mưu kế, vội thì sẽ hợp, chậm thì sẽ ly, giành được thắng lợi lớn lao là thứ quân không đánh mà hạ được người. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có nhiều thí dụ về chậm và vội, rất có ý nghĩa khêu gọi cho mọi người. 1. chờ Loạn mới vào triều, Đổng Trác trú quân ngoài thành. Kính thưa quý vị, Hà Tiến đấu tranh với bọn hoạn quan, do chậm mà phải thua. Đổng Trác nhận chiếu chỉ vào triều, do chậm mà lại thực hiện được âm mưu cướp chính quyền. Cũng là chậm, mà cái khác nhau của nó là như thế. Quay ngược mũi giáo cho người cầm chuôi. Kính thưa quý vị, cuối thời Đông Hán, mâu thuẫn giữa họ ngoại với bọn hoạn quan cực kỳ sâu sắc, hoặc vì lập người thừa kế, hoặc vì tranh quyền, hai bên vật lộn không ngừng. Cuộc nội chiến giữa Hà Tiến với Thập Thường Thị là một thí dụ điển hình. Linh Đế ốm nặng, muốn lập Hoàng Tử Hiệp lên nối ngôi, nghe theo kế của Trung Thường Thị Kiển Thạc, viết chiếu gọi đại tướng quân Hà Tiến vào cung để giết đi. Hà Tiến biết mưu đó, từ chối không vào cung, mà lại lập Thái Tử Biện, con của em gái ông là Hà Hậu, lên ngôi vua, cử Viên Thiệu vào cung thanh toán Kiển Thạc. Kiển Thạc bị giết, Hà Tiến nghe theo lời Viên Thiệu, muốn thừa thế giết sạch bọn hoạn quan. Bọn hoạn quan Trương Nhượng nghe tin, hối lộ cho em Hà Tiến là Hà Miêu đi xin xỏ. Hà Hậu bèn ra mặt thể hiện không đồng ý với hành động của Hà Tiến. Hà Tiến dùng rằng chẳng quyết. Viên Thiệu đề nghị, hãy chiêu anh hùng chí sĩ bốn phương, kéo quân về kinh, giết hết bọn quan thiến này đi, lúc này việc vội, không cho phép Thái Hậu không theo. Hà Tiến nói, kế này hay lắm. Chủ bà Trần Lâm phản đối, hịch gọi đại thần bên ngoài vào kinh, cho rằng đó là nối giáo cho giặc, quay mũi giáo đưa cán cho người, tất sẽ đến tai họa. Hà Tiến khinh miệt nói, đấy là cách nhìn nhận cổ hủ. Bèn phát hịch đi các trấn, đem quân về kinh. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác được chiếu chỉ, bèn kéo quân về Lạc Dương. Mưu sĩ Lý Nho nói, nay tuy phụng chiếu, song ở trong có điều ám muội, sao không cho người dâng biểu, danh chính ngôn thuận, việc lớn dễ thành. Trác mừng lắm, bèn dâng biểu, nội dung đại ý nói, trộm nghe thiên hạ sở dĩ loạn nghịch liên miên, đều bởi bọn hoạn quan Trương Nhượng khinh nhờn phép nước. Thần nghe nói, muốn nước bớt sôi, chỉ bằng rút củi, trích nhọt có đau, mới khỏi nuôi mầm độc. Thần dám gióng trống khua chiêng, vào thẳng Lạc Dương, thanh trừ bọn Trương Nhượng, xã tắc may thay, thiên hạ may thay. Hà Tiến được biểu, bèn cho người đón Đổng Trác ở Thằng Trì. Đổng Trác lại án binh bất động. Bọn Trương Nhượng thấy quân bên ngoài đã tới, bèn bàn kín với nhau, xin Hà Thái Hậu vời Hà Tiến vào cung, cho quân mai phục giết đi. Bọn Viên Thiệu được tin Hà Tiến bị giết, bèn đem quân vào cung, giết sạch hoạn quan. Trong triều loạn to, lúc ấy Đổng Trác mới chỉnh đốn quân ngũ, vào triều, thừa thế nắm hết binh quyền, trở thành kẻ thống trị thực tế của triều đình nhà Hán. Không nhanh không kín, lý do dẫn đến loạn. Kính thưa quý vị, tại sao Đổng Trác lấy sự chậm trễ mà mưu mô lại thành công? Còn Hà Tiến thì vì chậm mà mang họa thiệt thân. Kẻ gian ở bên mình tướng quân định chờ thì phải nhanh, phải kín. Hà Tiến không hiểu lẽ đó, cho nên đã không nhanh, không kín. Vốn dĩ giết hết bọn hoạn quan chưa hẳn là phương sách thông minh, nhưng đã quyết giết thì phải ra tay cho nhanh, khiến chúng không kịp trở tay. Thế nhưng vì bị Hà Hậu ngăn cản nhiều lần, nên Hà Tiến trở nên do dự, không dứt khoát, lại gọi binh bên ngoài về triều, mưu mô lại càng lộ liễu. Bởi vì chậm, khiến bọn hoạn quan có thì giờ chống lại. Bởi vì bại lộ, bọn hoạn quan và Hà Tiến ở thế một mất một còn. Không giết Hà Tiến thì sẽ bị Hà Tiến giết lại. Hà Tiến thì việc đáng kín, không giữ kín. Việc đáng vội, lại không vội. Đó chính là lý do phải đến chỗ chết. Đổng Trác phụng chiếu về triều trừ hoạn quan. Tuy không kín, không vội, cũng là chậm. Thế nhưng lại có mặt khác so với cái chậm của Hà Tiến. Hà Tiến ngầm phát mật chiếu gọi Đổng Trác, tại sao Đổng Trác lại dâng biểu công bố trước thiên hạ việc trừ khử bọn Trương Nhượng, đã lớn tiếng rằng dám khua chiêng gióng trống đem quân về kinh diệt trừ bọn Trương Nhượng, vậy làm sao lại án binh bất động? Trong đó có mưu mô cả đấy. Ông ta dâng biểu công khai việc diệt trừ bọn Trương Nhượng, nhưng lại có ý báo cho bọn Trương Nhượng để chúng có sự chuẩn bị phản công lại Hà Tiến, gây nên cuộc nội chiến giữa bọn hoạn quan và ngoại tộc nhà vua. Đổng Trác án binh bất động, thực chất là tọa sơn quan hổ đấu, sau mới thừa lúc rối loạn để vào triều thao túng triều chính. Muốn sao được vậy, đó chính là lý do Đổng Trác lấy chậm trễ mà thực hiện mưu đồ của mình vậy. 2. Chậm để trở biến, Quách Gia liệu địch giành phần thắng. Kính thưa quý vị, Quách Gia tên chữ là Phụng Hiếu, người ở Dương Dịch, Dĩnh Thủy, là bậc kỳ tài thời Tam Quốc. Ông là mưu sĩ của Tào Tháo, theo đuổi chiến tranh 11 năm, không kế nào không thắng, lập được nhiều công to. Tháo đánh bại Viên Thiệu, phá Ký Châu, định Liêu Đông, phần lớn đều nhờ mưu mô của ông này. Trên đường đánh Ô Hoàn, Quách Gia ốm chết, thọ 38 tuổi. Tào Tháo rất thương xót, nói với bọn Tuân Du rằng: tuổi các ngươi cũng bằng chạc tuổi ta, duy có Phụng Hiếu là trẻ nhất, mọi chuyện trong thiên hạ ta muốn dặn dò về sau, ai ngờ nửa đời chết yểu cũng là số mệnh cả. Sau này thua to ở Xích Bích, trốn chạy trở về, nhớ đến Quách Gia còn khóc thất thanh nói: nếu Phụng Hiếu mà còn, quyết không để ta thua to thế này. Thế đủ biết vì kính phục tài ba của Quách Gia mà Tào Tháo nhớ thương sâu sắc thế. Quách Gia bày mưu tính kế, biết quyết định theo tình hình cụ thể, không câu nệ ở ngẫu nhiên. Tào Tháo đánh Ô Hoàn ở phương Tây, thấy cát vàng mờ mịt, cuồng phong tứ bề, đường đi khấp khảnh, người ngựa đều khó bước, bèn nảy ra ý rút quân về, mới hỏi ý kiến Quách Gia. Quách Gia nói: binh quý ở thần tốc, nay ngàn dặm đến đánh úp người ta, việc quân lương nặng nề mà không có lợi thế, chẳng bằng trang bị gọn nhẹ cắt đường mà ra, yểm đúng vào chỗ chúng không đề phòng. Tào Tháo bèn bí mật từ Lư Long Khẩu vượt Bạch Đàn hiểm yếu đến đúng núi Bạch Lang, thì đụng độ bọn Viên Hy, Viên Thượng, Thạp Đốn với hàng vạn quân kỵ. Địch luống cuống ứng chiến, quân của Tào Tháo đánh tan quân địch, chém Thạp Đốn, các tướng còn lại đều ra hàng. Viên Hy, Viên Thượng thua chạy về Liêu Đông. Trận đánh này, Quách Gia nhấn mạnh binh quý ở thần tốc, nhưng phá Ký Châu, định Liêu Đông, lại nêu ra kế sách lấy cái chậm để trở biến. Phá Ký Châu, định Liêu Đông. Kính thưa quý vị, Viên Thiệu lâm nguy, lập con út Viên Thượng làm chúa ở Ký Châu. Viên Đàm không phục, vì trước mắt còn kẻ địch lớn hơn nên tạm im đi mà chưa nổi dậy. Viên Đàm đánh nhau với quân Tào ở Lê Dương bị thua to, cầu cứu Viên Thượng. Thượng không giao quân, định mượn tay Tào Tháo trừ khử đi. Đàm giận lắm, bàn việc hàng Tào Tháo. Viên Thượng e rằng Tào Tháo, Viên Đàm hợp sức lại thì Ký Châu sẽ nguy, bèn mang đại quân đến Lê Dương cứu Đàm. Đàm nghe tin Thượng tự đến, cả mừng, từ bỏ ý định hàng Tào Tháo. Tháo đóng quân trong thành, Thượng đóng ở ngoài thành. Lúc ấy Viên Hy, Cao Cán cũng đem quân tới đóng quân ở ngoài thành, cùng nhau đánh Tào. Tào Tháo chia đường ra mà đánh. Viên Đàm, Viên Thượng, Viên Hy, Cao Cán thua to, bỏ Lê Dương mà chạy. Tào Tháo dẫn quân đuổi đến Ký Châu, Đàm với Thượng vào thành cố thủ. Hy và Cán hạ trại cách thành 30 dặm, giả phô trương thành thế. Do anh em nhà họ Viên đồng lòng hợp sức, nên quân Tào đánh nhiều ngày mà không phá được. Quách Gia hiến kế, nói: anh em họ Viên phế trưởng lập con út, mà giữa anh em với nhau tranh nhau quyền lực, mỗi người đều có bè phái riêng, lúc vội thì đến cứu nhau, lúc chậm sẽ tranh giành nhau, chi bằng đem quân xuống phía nam đánh Kinh Châu của Lưu Biểu, để chờ anh em họ Viên có biến, lúc có biến rồi sẽ đánh chỉ một đòn là được. Tào Tháo nghe theo ý đó, bèn mang đại quân tiến về Kinh Châu. Quả không ngoài dự đoán của Quách Gia, quân Tào Tháo vừa rút, hai anh em Viên Đảm, Viên Thượng tranh ngôi nhau, đã đánh lẫn nhau. Viên Đàm không địch nổi, đầu hàng Tào Tháo, muốn nhờ lực của Tào Tháo để diệt Thượng, sau đó nhập với quân của Thượng để chống Tào. Tào Tháo tuy biết sự gian trá ấy, nhưng lợi dụng mâu thuẫn anh em họ, bèn đem quân về đánh Ký Châu. Viên Thượng thua trốn đi. Viên Đàm được nắm số quân ấy, muốn lấy lại Ký Châu. Anh em họ Viên cùng lòng hợp lực thì còn khó địch, huống chi Viên Đàm giờ trở thành xoay sở mỗi mình, rốt cuộc bị quân Tào Tháo giết ở Bình Nguyên. Thế là Tào Tháo bình được Ký Châu. Vội thì sẽ hợp, chậm thì sẽ ly. Kính thưa quý vị, vội thì sẽ hợp, chậm thì sẽ ly, đó chính là diệu kế mà Quách Gia dùng để lấy Ký Châu. Sau này mưu định Liêu Đông cũng thế. Viên Hy, Viên Thượng bại trận, mang mấy ngàn quân kỵ chạy về Liêu Đông. Lúc ấy Tào Tháo ở Ký Châu, án binh bất động. Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu vào bẩm báo, nói: nếu không xuống Liêu Đông, có thể về Hứa Đô, e Lưu Biểu sẽ sinh lòng. Tào Tháo nói: chờ đem được đầu anh em họ Viên đến, sẽ rút quân về ngay. Mọi người đều cười thầm. Bỗng có tin báo ở Liêu Đông, Công Tôn Khang cử người mang thổ cấp của Viên Hy, Viên Thượng tới. Mọi người đều thất kinh. Sứ giả trình thư lên, Tào Tháo cả cười nói: quả không ngoài dự đoán của Phụng Hiếu. Các quan hỏi tại sao, Tào Tháo liền lấy cho xem bức thư của Quách Gia để lại trước lúc chết. Đại ý nói: nay nghe Viên Hy, Viên Thượng chạy sang Liêu Đông, Minh Công chẳng cần đem quân ra đó. Công Tôn Khang xưa nay vẫn sợ anh em họ Viên thôn tính, nay thấy hai người ấy chạy sang, tất sẽ sinh nghi. Nếu đem quân đến đánh, họ sẽ hợp sức chống lại, nóng vội không thể hạ được. Nếu chậm lại, Công Tôn Khang và anh em họ Viên tất sẽ thiệt lẫn nhau, thế tất sẽ như vậy. Nguyên khi anh em họ Viên sang hàng, Công Tôn Khang nghi ngờ rồi lại như chim thư kiêu, đã không biết làm tổ, đến ở nhờ chim thước, sau cướp luôn lấy tổ, cho nên đã có ý định nhử vào thành giết đi, xong lại e Tào Tháo dẫn quân xuống Liêu Đông, muốn giữ lại để giúp mình. Cho nên khi anh em họ Viên đến, chỉ vợ ốm không gặp. Sau này dò biết được Tào Tháo đóng quân ở Dịch Châu, không có ý xuống Liêu Đông, Công Tôn Khang rất mừng, bèn mời anh em họ Viên vào gặp, sai đao phủ phục sẵn chém lấy đầu hai anh em họ Viên, đóng vào hòm gỗ, cho người mang thư đem dâng Tào Tháo. Diệu kế của Quách Gia, đoán sự việc như thần là như thế. 3. Binh quý ở Thần Tốc, Lã Mông vội lấy Uyển Thành. Kính thưa quý vị, trong phần đánh vào lòng người, ở bài Ly Gián Quân Tâm, Lã Mông nhẹ nhàng chiếm Kinh Châu, ta đã thấy Lã Mông là bậc tướng lĩnh rất mưu trí. Chẳng những thế, ông còn là một mãnh tướng nổi tiếng trong ba quân. Phong cách tác chiến của Lã Mông, dũng mãnh, nhanh chóng. Kính thưa quý vị, phong cách tác chiến của con người này là nhanh chóng, cơ động, đã quyết chiến là xông lên một mạch, xông mạnh, đánh mạnh. Như trận Tôn Quyền đánh Hoàng Tổ, Lã Mông làm tiền bộ tiên phong, Hoàng Tổ lệnh đô đốc Trần Tiệu đem quân chống lại. Trần Tiệu dẫn một đội chiến thuyền chặn ngang Miên Khẩu. Trên chiến thuyền đặt sẵn hàng ngàn tay cung nỏ, lấy chảo to, nối các chiến thuyền lại trên mặt nước. Lã Mông đem quân đến, trên chiến thuyền nổi trống, tên nỏ nhất tề bắn ra. Quân không dám tiến, Lã Mông bèn chọn hàng trăm thuyền nhỏ, mỗi thuyền chở dăm chục tinh binh, 20 người chèo thuyền, 30 người choàng y giáp, tay cầm mã tấu, không tránh gì tên đá, xông thẳng đến bên chiến thuyền, chặt đứt chão nối làm chiến thuyền ngang ngửa. Lão Mông nhảy xuống thuyền con, tự cầm mộc chắn xông thẳng vào đội thuyền của địch, phóng hỏa đốt thuyền. Đô đốc của địch là Trần Tiệu vội nhảy lên bờ. Lão Mông xả thân lao tới trước mặt, nhằm trúng ngực, một nhát đao chặt đổ. Quân địch lên bờ tiếp ứng. Chủ tướng Đông Ngô Nhất Tề lên bờ, thế mạnh không cản nổi. Quân Hoàng Tổ thua to. Tướng sĩ thừa thắng tiến quân vào thành. Hoàng Tổ nghe tin Trần Tiệu chết trận, bỏ thành mà chạy. Quân Ngô đuổi bắt giết đi. Khi Tôn Quyền biểu công đã nói, việc đã cấp thấy Trần là phải bắt. Chỉ một trận giao chiến với địch đã chém được đầu đô đốc của chúng. Lã Mông tác chiến dũng mãnh, nhanh chóng như thế. Khi lấy Hoàn Thành cũng thế, trận đánh này càng tỏ ra ông ta gan dạ và hiểu biết hơn người. Binh quý ở thần tốc, địch trở tay không kịp. Kính thưa quý vị, do Tào Tháo đã lấy Tây Xuyên, nên Lưu Bị e rằng sẽ xâm phạm Đông Xuyên, nên cắt ba quận thuộc Kinh Châu cho Đông Ngô, nhờ Tôn Quyền lấy Hợp Phỉ để hãm đà Tào Tháo xuống phía nam. Tôn Quyền vì Tào Tháo ở Hán Trung cũng muốn thừa thế lấy Hợp Phỉ, bèn họp chư tướng để bàn bạc. Lã Mông hiến kế nói, nay Tào Tháo lệnh cho Thái Thú là Chu Quang đóng quân ở Uyển Thành, khẩn hoang cấy lúa, nộp thóc về Hợp Phỉ để tăng mạnh quân lương. Nay có thể tiến đánh Uyển Thành, rồi sau lấy Hợp Phỉ. Sách lược lấy Uyển Thành trước của Lã Mông nêu ra là chính xác, vì Tào Tháo cho quân bám ruộng ở Uyển Thành, mục đích là để tăng thêm lương thảo, cho thêm nhiều quân đi đánh Đông Ngô. Nếu cắt đường lương thực, Hợp Phì thiếu lương ăn, có đánh mới dễ, mà chủ yếu hơn là phá vào mưu mô chuẩn bị lương thực để đánh Đông Ngô của Tào Tháo. Tôn Quyền bằng lòng với kế sách này, bèn để Lã Mông làm tiên phong, tự dẫn các tướng làm trung quân. Quân Đông Ngô ám sát chân thành, Chu Quang Thái Thú Uyển Thành, một mặt sai người đi Hợp Phì cầu cứu, một mặt cố thủ trong thành không ra. Tôn Quyền đến chân thành thấy vậy, trên thành tên bắn như mưa, trúng cả vào cờ hiệu của Tôn Quyền. Về đến trại, Tôn Quyền hỏi các tướng, làm thế nào lấy được Uyển Thành? Đổng Tập nói, có thể sai quân sĩ đắp gò lên mà đánh. Từ Thanh nói, có thể làm thang mây, cầu vòng từ trên nhìn xuống mà đánh. Lã Mông nói, những cách đó phải mất nhiều thì giờ, quân cứu viện của Hợp Phì mà đến thì không sao lấy được. Nay quân ta mới đến, sĩ khí còn đang hăng, có thể nhân đà hăng hái, xông vào công kích. Sớm ngày hôm sau tiến quân, giờ ngọ giờ mùi là phá được thành. Tôn Quyền nghe theo, ngày hôm sau, canh năm đã cơm nước xong xuôi, ba quân cùng tiến. Trên thành tên đá bắn xuống tơi bời, Lã Mông thần trình gióng trống, chư tướng lao lên quên chết, binh lính Nhất Tề xông tới, vung dao chém chết Chu Quang. Số còn lại phần lớn ra hàng, lấy được Uyển Thành mới có giờ thìn. Trương Liêu dẫn quân đi đến nửa đường, Tiêu Mã về báo Uyển Thành đã mất. Liêu vội cho quân quay về Hợp Phì. Binh quý ở thần tốc, nếu không phá nhanh Uyển Thành, quân cứu viện của Trương Liêu đến kịp thì sẽ như Lã Mông đã nói, không sao lấy được. Cái đạo của việc dùng binh là biến hóa vô cùng, hoặc vội hoặc chậm, tùy thế mà định. Lã Mông lấy vội để phá Uyển Thành, nếu chậm thì không thể lấy được. Quách Gia lấy chậm phá Ký Châu, định Liêu Đông, nếu mà vội thì lại rất khó bình định. Bởi vì thế khác nhau, hiệu quả của kế sách cũng không giống nhau. Đi sâu vào nghiền ngẫm nguyên nhân của chậm và vội mới tìm ra bí quyết của nó. 4. Ngoài chậm, trong vội, Gia Cát úp Trần Thương. Kính thưa quý vị, khi Khổng Minh ra khỏi Kỳ Sơn, lần thứ hai đánh thẳng lấy Trần Thương, bởi vì có Xích Chiêu trấn giữ, đánh nhiều lần không hạ nổi. Vì có cứu binh của quân Ngụy tới, đành lại phải rút quân về Hán Trung. Sau lại biết Tôn Quyền đồng ý đem quân đánh nước Ngụy, lại tái xuất Trần Thương. Trước hết, ông cho người đi tiêu thám, có tin báo về. trong thành Trần Thương, Hách Chiêu ốm nặng. Khổng Minh nói, việc lớn xong rồi, bèn lệnh Ngụy Diên, Khương Duy lĩnh 5.000 quân, hẹn 3 ngày dẫn binh đến đánh Trần Thương. Lại gọi Quan Hưng, Trương Bảo ghé tai thì thầm như thế, như thế. Thừa tướng thật là thần kế. Kính thưa quý vị, Khương Duy, Ngụy Diên dẫn quân đến chân thành Trần Thương, nhìn lên chẳng thấy một lá cờ hiệu nào, lại không có cả lính báo canh. Hai người vừa kinh vừa nghi, không dám đánh vào thành. Bỗng thấy một tiếng pháo nổ trên mặt thành, bốn phía cờ sĩ dựng lên, chỉ thấy một người quấn khăn, cầm quạt lông, mặc áo đạo sĩ gọi lớn, hai người các ngươi đến chậm rồi. Hai người nhìn lên thì ra Khổng Minh. Họ vội vàng xuống ngựa phủ phục dưới đất, nói, thừa tướng thật là thần kế. Khổng Minh lệnh cho mở cửa vào thành, nói với hai người, ta nghe tin Hách Chiêu ốm nặng, bèn lệnh cho các ngươi 3 ngày đem quân lấy thành, đó chỉ là để yên lòng người mà thôi. Ta lại lệnh cho Quan Hưng, Trương Bảo tự đi lấy quân ngầm đưa vào thành, ta cũng lẩn vào trong đó, chờ ban đêm lẻn đến chân thành, để cho chúng không điều được quân. Quân ta đã cho người lẻn vào thành đốt lửa, họ la tương trợ, làm cho quân Ngụy nhốn nháo lo sợ. Quân không có chủ tướng, tất sẽ tự loạn. Ta nhân đó mà lấy thành, dễ như trở bàn tay. Binh pháp nói rằng, xuất quân vào chỗ địch không để ý, đánh vào chỗ chúng không phòng bị, chính là như thế đó. Thì ra Khổng Minh, Quan Hưng và Trương Bảo đem quân đến chân thành, đúng vào lúc Hách Chiêu ốm nặng, còn đang rên rỉ. Bỗng được báo quân thục đến chân thành, Chiêu vội lệnh cho lên thành chống giữ. Những người tế tác được Khổng Minh ngầm bố trí trước đã đốt lửa ở các cửa thành. Trong thành trở nên náo loạn, Hách Chiêu nghe tin sợ đến chết, quân thục ùa cả vào thành. Lấy đánh giả, che đậy đánh thật. Kính thưa quý vị, Khổng Minh lần này đánh Trần Thương, một là bí mật, hai là thần tốc. Lúc ấy Quách Duy đã biết Hách Chiêu ốm nặng, định cho Trương Cáp thay thế. Để che mắt bưng tai địch, Khổng Minh dùng chiến thuật ngoài chậm trong vội, bảo Ngụy Diên, Khương Duy đi đánh thành, là lệnh công khai bên ngoài, cố ý để mọi người đều biết, nhưng không vội, còn hẹn những 3 ngày, thực ra là đánh giả để mê hoặc quân địch. Còn ông cùng Quan Hưng, Trương Bảo ngầm trong đêm lẻn đến đánh thành, bí mật nhưng cấp tốc, đó mới là đánh thật. Vì có mật mà vội, mà cấp tốc đánh úp bất ngờ, mới khiến cho Trương Cáp mang 3.000 quân đến thay Hách Chiêu, còn chưa kịp tới, Khổng Minh đã phá xong thành.